Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 50. Ngươi là ta đã thấy có tài hoa nhất nam nhân. Ava Gardner đang xem kịch bản. Nếu như theo ấn điện ảnh phân loại, bộ phim này nên tính là một bộ vùng phía Tây hiệp nghĩa mảnh. Nhân vật chính là một người tên là John thợ săn tiền thưởng. Nhìn thấy John danh tự này, Ava hé miệng cười cợt. Đây là Hardy dùng tên của chính mình đi. Làm nàng nhìn thấy vai nữ chính tên của lại là sững sờ. Bởi vì vai nữ chính liền gọi Marisa. Ava nghĩ thầm, viết vai nữ chính thời điểm, Hardy có phải là nghĩ đến tên của chính mình? Toàn bộ kịch bản cố sự tính tốt vô cùng. Sau khi xem xong bộ phim này, Hardy nói cho nàng là Hardy chính mình viết. Trước đây Ava chỉ cảm thấy Hardy là một cái thô cuồng nam nhân. Không nghĩ đến hắn vẫn như thế có tài hoa, có thể viết ra tốt như vậy kịch bản. Thời khắc này, Ava đối với Hardy sinh ra nồng đậm sùng bái cảm. Hắn không phải là một cái phổ thông xã hội đen đầu mục, mà là một cái hiểu nghệ thuật có tài hoa xã hội đen đầu mục. Nghĩ đến bên trong, Ava đột nhiên cảm giác thấy kịch bản bên trong đại phiêu khách John, tính cách thật Hardy còn thật sự có chút xem thô cuồng, nhưng có một viên hiệp nghĩa tâm. Chính mình lúc trước nếu không là gặp phải hắn, hay là hiện tại còn sinh sống ở cái kia ma quỷ cò môi giới dưới bóng tối. Cuối cùng không phải là Hardy chừng cứu mình à? Đang lúc này phòng cửa bị đẩy ra, Hardy mang theo Nolan đạo diễn đi tới. Ava từ trong trầm tư tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn hướng về hai người. À, ngươi trở về, nói mau mau đứng lên đến. Nhìn thấy Hardy bên người có người, Ava có vẻ hơi câu nệ. Nolan nhìn nữ nhân trước mắt, cho hắn cái thứ nhất cảm giác chính là kinh diễm. Nữ nhân này phi thường đẹp, dù cho ở Hollywood những nữ minh tinh kia bên trong, nàng cũng tính được là hàng đầu. Vóc người tỷ lệ hoàn mỹ, bắp chân thon dài, khuôn mặt là loại kia đại khí đẹp đẽ, long lanh bên trong mang theo kiên nghị mùi vị. Chẳng trách Hardy gặp như vậy để tâm. Nếu như ta có như vậy bạn gái, ta cũng sẽ rất để tâm. Ava, giới thiệu cho ngươi một hồi. Đây là Red Dead Redemption đạo diễn Jonathan Nolan. Đạo diễn tiên sinh chào ngài. Ava nhẹ nhàng hành lễ vấn an. Ngươi thật Gardner tiểu thư. Hardy nhìn về phía Nolan, cười hỏi, đây là ta cho ngươi tìm vai nữ chính, ngươi cảm thấy đến thế nào? Nolan nhìn Ava, không lên tiếng nhưng lắc lắc đầu. Đạo diễn tại sao lắc đầu? Lẽ nào là không vừa ý chính mình? Ava Gardner lập tức sốt sắng lên đến. Nàng quá xinh đẹp, nguyên bản ở ta trong tưởng tượng, Marisa không có xinh đẹp như vậy. Có điều mới vừa ta đột nhiên cảm giác thấy, có thể bị Roman dùng tất cả biện pháp cướp đi nữ nhân, liền nên rất đẹp, khiến người ta không nhịn được cướp đi nàng. Nghe đến đó, Ava tâm tình mới hơi thả xuống. Nolan xem Ava cầm trong tay kịch bản, đối với nữ nhân nói, Gardner tiểu thư, ngươi nên là xem qua kịch bản đi. Hừm, xem qua, vậy ngươi có thể hay không dựa theo kịch bản bên trong tình tiết biểu diễn một đoạn? Mặc kệ cái kia một đoạn cũng không đáng kể. Nolan nói, Ava Gardner trước cũng học hơn một năm biểu diễn, mới vừa xem qua kịch bản. Đối với kịch bản bên trong nhân vật Marisa có hiểu một chút. Mới vừa nàng còn liên tưởng đến Hardy chính là đại phiêu khách John, mà chính mình chính là cái kia bị hắn cứu vớt Marisa. Trong lòng bất chi bất giác đưa vào nhân vật, Ava đi tới trung gian, bước chân một chút lảo đảo, ánh mắt trở nên u buồn, trong thanh âm mang theo bi thương. Roman, không nên thương tổn con của ta. Không muốn. Nói xong xoay người ôm chặt lấy cái gì, dùng sức ủng tiến vào trong lồng ngực, nước mắt ào ào ào lưu lại. Van cầu ngươi Roman, buông tha hắn được không? Hắn là vô tội, ta gặp ngoan ngoãn trở về với ngươi, cũng không tiếp tục chạy. Khắp khuôn mặt là thương tâm cùng tuyệt vọng. Được, diễn tốt vô cùng, Gardner tiểu thư rất thích hợp nhân vật này. Ta nghĩ vai nữ chính đã có thể xác định. Nolan lớn tiếng nói. Nolan lại không ngốc, Nữ nhân này vốn là hát đi nội định vai nữ chính. Huống hồ nữ nhân trước mắt này hành động cũng còn nói còn nghe được. Tướng mạo đẹp đẽ, hoàn toàn có thể đảm nhiệm được vai nữ chính. Ava xoa xoa nước mắt, kích động suýt chút nữa nhảy lên đến. Bất luận người nào đều có thể nhìn thấy trong mắt hắn nhảy nhót cùng hưng phấn. Đây chính là trong đời của nàng đệ một vai. Ba người ngồi xuống, Nolan đối với Hadi nói. Hiện tại tối mấu chốt nhất chính là phải tìm được một cái phù hợp nhân vật chính giòn khí chất vai nam chính. Cái này phi thường trọng yếu. Ta đem hiện tại Hollywood thích hợp nam diễn viên nghĩ đến một lần. Có mấy cái khá là thích hợp. Ta rất xem trọng Henry Fonda. Có điều hắn cắt xê là 35 vạn đô la Mỹ khoảng chừng. Trái phải, quá đắt, McRae hoặc là Coburn cũng được. Bất quá bọn hắn cắt xê cũng ở 10 vạn đô la Mỹ trở lên. Hadi lắc đầu một cái. Bộ phim này ta nói rồi. Không lấy minh tinh mang lưu lượng. Sở hữu tiền đều dùng đến quay chụp. Hollywood có chính là 2-3 tuyến diễn viên. Bọn họ hành động cũng không kém. Chúng ta hoàn toàn có thể ở bên trong chọn lựa ra thích hợp diễn viên. Nolan cũng đồng ý Hadi. Lời giải thích. Được, ta khiến người ta đi công đoàn diễn viên chọn người. Chờ bắt được danh sách lại nhường ngươi xem qua. Hát đi ta đi trước. Ta hiện tại không thể chờ đợi được nữa, muốn đi thành lập đoàn kịch. Nolan đứng lên nói. Hát đi cười đem Nolan đưa ra ngoài. Văn phòng chỉ còn dư lại Hát đi cùng Ava. Ava lập tức không còn mới vừa rụt rè. Một hồi nhào tới Hát đi trên người. Hát đi, thật sự có thể làm vai nữ chính. Ta thực sự là quá cao hứng. Quả thực lại như nằm mơ như thế. Là mộng đẹp sao? Đúng, một cái rất đẹp mộng. Nữ nhân gật đầu. Vậy thì vẫn làm tiếp. Không muốn tỉnh, nữ nhân hưng phấn qua đi. Lại nâng lên kịch bản xem ra. Phảng phất đó là thế gian đẹp nhất đồ vật. Hát đi rót một chén trà. Điểm lên xì gà đánh lên. Liên quan với điện ảnh sự tình. Công ty điện ảnh sở dĩ tìm đại minh tinh. Một là đại minh tinh hành động được. Có điều đây chỉ là một bộ phận rất nhỏ nguyên nhân. Càng chủ yếu là lợi dụng danh tiếng của bọn họ hấp dẫn người đi vào rạp chiếu bóng. Lại như hậu thế đạo diễn. Biết rõ tiểu thịt tươi hành động nát. Có thể người ta có lưu lượng. Có thể đem khán giả hấp dẫn tiến vào rạp chiếu bóng. Những khác diễn viên ngươi không làm được. Mỗi bộ phim phát sóng trước. Đều sẽ ra sức tuyên truyền. Rất nhiều lúc tiên phát chi phí chiếm điện ảnh thành bản một tảng lớn. Có thậm chí vượt qua chế tác thành bản. Vì là chính là khiến mọi người mua vé đi vào rạp chiếu bóng. Chính mình bộ phim này. Sau đó muốn làm sao tuyên truyền đây? Truyền thống tuyên truyền phương thức khẳng định rất phí tiền. Hát đi ở trong đầu tìm kiếm hậu thế sách lược tuyên truyền. Hy vọng có thể đem ra dùng một lát. John, bộ phim này có ca khúc chủ đề sao? Bên cạnh Ava đột nhiên hỏi, ca khúc chủ đề, đúng vậy, Gone With The Wind ca khúc chủ đề ta tình yêu chân thành. Ta quả thực yêu chết rồi, có không ít ca khúc chủ đề, so với điện ảnh còn nổi danh hơn. Hát đi trong đầu bỗng nhiên né qua một đạo linh quang. Đúng vậy, điện ảnh nhạc đệm, nếu như làm một cái điện ảnh nhạc đệm đi ra, ở radio truyền phát tin, trước hết để cho ca khúc lưu hành lên. Tuyên truyền nói đây là một bộ phim nhạc đệm, nhưng không nói tên, mọi người nhất định sẽ phi thường hiếu kỳ. Chờ đến thời điểm điện ảnh đi ra, thêm vào ca khúc tuyên truyền, hiệu quả e sợ so với lượng lớn vung tiền còn tốt hơn. Lấy cái gì ca đây? Để công ty biên khúc bộ người viết một thủ, e sợ những người kia không có năng lực viết ra một khúc bạo hồng ca khúc, còn không bằng chính mình từ hậu thế nắm một thủ kinh điển đi ra. Hát đi nguyên bản tiếng Anh liền không sai. Rất yêu thích nghe tiếng Anh ca. Càng là một ít lão ca khúc kinh điển. Lái xe lúc tuần hoàn truyền phát tin. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một ca khúc. Nhắm mắt lại nhẹ nhàng ngâm nga lên. Người muốn đi Scarborough chợ phiên sao? Mùi tây, xô thơm, mê điệt hương cùng bách lý hương. Xin mời thay ta hướng về ở nơi đâu một người vấn an. Hắn đã từng là ta tình yêu chân thành. Hát đi tiếng nói có chút trầm thấp. Hát trình độ sung lượng cũng chính là karaoke trình độ. Nhưng hắn tiếng ca đồng thời. Lập tức hấp dẫn Ava. Yêu Mỹ này âm điệu là nàng từ chưa từng nghe qua. Rất nhanh chìm đắm bên trong. Hát đi chỉ hát một đoạn liền dừng lại. Nhìn về phía đầy mặt khiếp sợ Ava. Đây là ta trước đây sáng tác một bài hát. Căn cứ nước Anh dân ca cải biên. Ngươi cảm thấy đến thế nào? Ava Gardner kinh ngạc che miệng lại. Thượng đế A, hát đi, ngươi lại vẫn gặp sáng tác ca khúc. Hơn nữa như thế yêu Mỹ. Bài hát này quả thực quá êm tai. Ta chỉ nghe vài câu liền bị nó sâu sắc hấp dẫn. Ava Gardner đi tới hát đi phụ cận. Trong đôi mắt tràn đầy sùng bái. Nâng lên nam nhân mặt nhẹ giọng nói. Hát đi, ngươi là ta đã thấy có tài hoa nhất nam nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.